Tận thế đàn thú, chương 40, góc truyện audio.com. Lâm gia đầu tiên là mừng rỡ. Cô rất khát vọng có thể thỏa thích tắm rửa một lần. Nhưng cô có chút không tin lời Lanok nói. Ngẩng đầu nhìn anh, muốn từ trong mắt anh nhìn ra là anh đang trêu cợt mình. Lúc này mặt trời chỉ mới vừa ló dạng, ánh dạng đông nhạt như sương mù chiếu vào cửa động, nhẹ nhàng nhợt nhạt phủ trên đầu vai hai người. Lanok nâng cằm lên, ánh sáng chiếu vào đôi mắt màu xanh đen của anh, sáng như thủy tinh đẹp mắt mê người. Thành thật mà nói, mặc dù ngũ quan Lanok tinh xảo nhưng một chút cũng không hiện vẻ âm nhu. Dáng người kiện mỹ, vai rộng eo thon, hơn nữa đầu tóc màu đỏ vàng khoa trương, càng thể hiện thêm mấy phần cuồng dã. Lâm gia vẫn là lần đầu xem cẩn thận diện mạo của Lanok. Không thể không thừa nhận anh là một người đàn ông rất đẹp trai. Lanok thấy đôi mắt đen như mực của Lâm gia đang tìm tòi nghiên cứu nhìn mình. Nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh trắng muốt đẹp mắt, mặt tiến đến càng gần. Lâm gia nâng tay đẩy Lanok ra, anh gần như áp đến chóp mũi cô, nhẹ giọng nói, anh đừng gạt tôi đó. Lanok lập tức dựng thẳng hai ngón tay lên một bộ đứng đắn thề. Nếu tôi gạt em, tôi thề mình sẽ bị zombie cắn. À, vậy được rồi. Tôi đi theo anh, Lâm gia quả thực không thể chống đỡ được dụ hoặc của tắm rửa. Ngân hổ đang mê man trong ngực giật giật thân mình. Lâm gia vội bảo Lanok chờ có lên tiếng. Thân thể ngân hổ còn rất suy yếu phải nghỉ ngơi nhiều. Cô không muốn mang anh đi cùng. Lanok hướng về ngân hổ bĩu môi, lại chỉ mũi của mình, ý bảo Lâm gia giao ngân hổ cho anh. Lâm gia dùng chăn nhẹ nhàng gói kỹ ngân hổ lại, ôm anh đưa cho Lanok. Lanok đứng lên, ôm ngân hổ rón ra rón rén đi đến bên người Scott đang ngủ đến chảy ke. Lặng lẽ nhét ngân hổ vào trong ngực hắn, thu xếp thỏa đáng xong, anh mới cười tủm tỉm hướng về Lâm gia làm một tư thế chiến thắng. Lâm gia nhìn anh tính tình trẻ con như vậy, bất giác buồn cười, Lanok trở lại, vác súng trường trên vai, cánh tay to lớn xuyên qua dưới nách Lâm gia bế cô lên. Tay lớn cố ý đặt ở bộ vị mẫn cảm nhất bên hông cô. Người cực kỳ sợ nhột. Lâm gia quả nhiên hí một tiếng, theo phản xạ cong thắt lưng tránh né, đầu tự nhiên thuận thế ngước lên, động tác này làm cho môi của cô suýt chút nữa chạm vào miệng Lanok. Lâm gia bị dọa cho nhảy dựng, bối rối vội vàng quay đầu né tránh, Lanok dừng ở lỗ tai đỏ bừng của Lâm gia, trong mắt chớp động ý cười giảo hoạt, anh cố ý dán môi đến lỗ tai nhỏ non mềm cơ hồ muốn bật máu của Lâm gia. Hô hấp nóng bỏng phun đến trên mặt cô, cực nhanh nhẹ giọng nói một câu. Honey, chúng ta đi thôi, trong tiếng cười còn mang theo mấy phần trêu tức. Lanok ôm cô nhẹ nhàng xuyên qua đám người và thú nằm ngổn ngang trong động đi đến cửa động. Khi anh đi qua bên cạnh Timo đang ngủ ở cửa động thì cái đuôi sư tử chợt giật giật. Mí mắt run lên, lập tức mở mắt, Timo nhìn thấy Lanok ôm Lâm ra đứng ở trước mặt mình. Liền ngồi dậy nghiêng đầu hoài nghi nhìn hai người, thần sắc Lanok không thay đổi, không chút hoang mang nói, Lâm gia muốn đi tè, chân cô ấy bị thương không tiện đi lại nên tôi ôm cô ấy đi. Lâm gia ngượng ngùng quẫn bách cúi đầu, cằm cúi thấp gần như dán đến ngực, Timo nghe hiểu lời Lanok nói, miệng ừng ực một tiếng lui qua một bên, Lanok hướng anh nháy nháy mắt, dặn nói. Suỵt, nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức người khác, Lâm gia cô ấy sẽ thẹn thùng. Lâm gia ở trong lòng đã biến thành đà điểu dùng sức cắn môi. Tay phải âm thầm vặn vùng thịt mềm bên hông anh, thầm nghĩ nếu Lanok nói thêm một câu hồ đồ nào nữa. Cô nhất định sẽ nhảy xuống, Lanok bị cô nhéo đau, tuy trên mặt vẫn thoải mái như cũ, nhưng trong lòng ngược lại còn có chút nhảy nhót. Ngay cả đi đường cũng đều đi như bay, đi đến bên rừng cây, anh buông Lâm gia ra đổi đến trên lưng, giúp cô nằm úp sấp ổn định trên lưng mình, nâng tay lên vẫy vẫy một cái, mới đi vào trong rừng, lúc này, đang đưa lưng về phía cửa động nằm ở tuốt bên trong. Đích mở mắt ra, anh nâng cánh tay lên đụng đụng Laka đang nằm bên cạnh. Thật ra, từ lúc Lanok đánh thức Lâm gia thì Laka cũng đã tỉnh. anh không tiếp tục giả bộ ngủ nữa. Mở mắt hướng Đích cười cười. Đích nghiêm mặt liếc mắt ra hiệu. Sau đó liền quay người lại nhắm mắt ngủ tiếp. La Ca nhận được ám chỉ của thủ lĩnh, phấn khích đến suýt chút nữa vung mạnh đuôi. May mắn anh vẫn còn duy trì được thanh tỉnh, rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Dù sao đánh thức một đám con người giống đực dậy, Lâm gia sẽ không thể được tắm rửa thoải mái. Cô ấy nhất định sẽ rất mất hứng. Nhất định phải cẩn thận. Trong lòng La Ca yên lặng dặn dò chính mình. Anh đứng lên, nhếch cái đuôi lớn lên lén lút chuồn ra khỏi sơn động. Đích mở mắt ra thở dài một hơi, buồn bực chề môi, không phải anh không muốn đi theo, mà là bây giờ thân thể anh cực độ suy yếu, thật sự không có biện pháp để đi. Hừ, tiện nghi cho cái tên hổ ra đó. Timo mắt nhắm mắt mở chậm gì gì đi đến ngồi xổm trước cửa động. Nghiêng đầu mờ mịt chăm chú nhìn bóng dáng La Nóc biến mất ở trong rừng. Mãi đến khi La Ca gõ đầu anh một chút, anh mới từ trong trạng thái mơ màng tỉnh dậy. Timo thấy La Ca đang hung dữ chừng mình, rất là không hiểu ừng ực kêu. La Ca nhéo lỗ tai tròn của anh, kề sát lỗ tai anh thấp giọng nói. Đừng có ngẩn người nữa. Mau, đi theo bảo vệ. Lúc này Timo mới giật mình hiểu rõ. Lập tức đứng lên liền muốn đuổi theo. La Ca sợ tới mức hai tay dùng sức túm lông bờm trên cổ anh. Sợ đánh thức đám quân nhân kia lại không dám lớn tiếng quát. Chỉ đành phải cắn răng đè thấp giọng nói. Ngu ngốc, lặng lẽ, đi theo, mình cũng, đi, Timo cái hiểu cái không gật gật đầu. La Nóc cõng Lâm ra trên lưng đi đến rừng cây phía nam. Anh bước đi trầm ổn, xem ra anh đã sớm quen thuộc hoàn cảnh xung quanh. Vòng qua vài lùm cây thấp bé, Lâm ra chợt nghe thấy tiếng dòng nước tí tách. Không bao lâu sau, phía trước xuất hiện một hồ nước lớn như bể bơi. Trong hồ là nước chảy, sóng nước lưu chuyển trong suốt thấy đáy. Đến gần còn nhìn thấy không ít cá nhỏ bơi lội trong nước. La Ca từng nói cho cô biết, cánh rừng phía nam này có một nguồn nước không bị ô nhiễm. Hẳn chính là hồ nước này. Chẳng lẽ đây là phòng tắm thiên nhiên mà La Nóc tìm được? La Nóc cũng không dừng lại ở bên bờ hồ mà là vượt qua hồ nước tiếp tục đi tới. Lại bò lên một chỗ gò núi lớn toàn rêu cỏ. La Nóc đẩy cụm cỏ dại cao đến nửa người ở trước mặt ra. Mắt Lâm ra nhất thời sáng lên. Phía sau bụi cỏ không ngờ có một cái hồ nhỏ được rất nhiều đá vỡ màu lá cọ vờn quanh tạo thành. Nói là cái hồ nhỏ, nhưng cũng cỡ chừng mười mấy thước vuông. Một dòng suối rộng bằng cánh tay từ trên núi uốn lượn chảy xuống. Tụ nhập vào trong cái hồ nhỏ. Nước trong hồ đầy rồi lại tràn ra. Chảy xuôi đến trong hồ nước dưới gò núi. Từng giọt nước rơi xuống mặt hồ. Phát ra tiếng tí tách thanh thúy. Tầng tầng vằn nước không ngừng bập bềnh lan rộng, những nụ hoa dại nhỏ hoặc vàng nhạt hoặc tím khoai môn ương ngạnh sinh trưởng giữa lùm cỏ cây và trong khe hở núi đá. Mùi hoa thơm ngát trong không khí tươi mát ẩm ướt như có như không phảng phất qua chóp mũi. Từ khi xuyên qua đến thế giới này, trong trí nhớ của Lâm gia gần như chỉ có máu và chiến đấu. Zombie, lửa đạn, quân đội, bụi đất, máu tươi. Cô suýt chút nữa cho rằng đó chính là tất cả những hình ảnh cô có thể nhìn thấy trong tương lai. Thấy sắc mặt vui vẻ của Lâm gia, tâm trạng La Nóc liền khoan khoái dễ chịu. Anh cõng cô trên lưng xuyên qua bụi cỏ đi đến bên cạnh hồ. Cẩn thận buông cô ra, đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực. Như thế nào, tôi không lừa em chứ? Là hồ thiên nhiên đó. Honey, có phải là anh rất tuyệt không? Lâm gia cười gật đầu. Tự đáy lòng khen, rất tuyệt, cảm ơn anh, thượng tá La Nóc. La Nóc không dự đoán Lâm gia sẽ chân thành cảm ơn anh như vậy. Nhìn nụ cười dịu dàng xinh đẹp trên mặt cô, lòng anh cảm thấy nóng lên. Một tia tự mãn lúc trước thoáng cái liền tan. À, kỳ thật cũng không có gì. Anh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hôm qua anh tới đây giặt băng gạc và băng vải. Giặt xong thì trong đầu đột nhiên lóe ra một ý nghĩ nhàm chán. Muốn đi tìm đầu nguồn của dòng nước này, anh dọc theo dòng nước đi một vòng, liền phát hiện ra cái hồ thiên nhiên này. Lâm gia chống núi đá ngồi xổm xuống, đưa tay thò vào trong nước, Nước suối tràn lên cổ tay cô, nước ấm chứ không lạnh, dùng để tắm là cực kỳ thích hợp. Bàn tay cong lại vốc một ngụm nước, nước suối mát lạnh sạch sẽ, ngay cả một chút tạp chất cũng không có. Cô vươn đầu lưỡi liếm một chút, có một loại xúc động sảng khoái khi được uống nước suối. Đừng ngẩn người nữa, Honey, mấy tên kia sắp dậy rồi đó. Chúng ta mau tắm rửa đi. Lan Nóc từ trong túi bên hông lấy ra một cái khăn mặt mềm mại mới tinh đưa cho Lâm ra. Anh đặt khẩu súng lên tảng đá bên cạnh hồ, sau đó xoẹt xoẹt cởi quần áo. Tay Lâm ra run lên, khăn mặt rơi xuống hồ. Cô trợn tròn mắt không thể tin được nhìn Lan Nóc. Anh cũng muốn tắm, đương nhiên, tôi phải bảo vệ em. Quần áo Lan Nóc gần như đã thoát sạch sẽ. Quang Minh Chính đại đứng ở trước mặt cô. Lâm ra nửa ngồi, mặt vừa lúc đối diện với giữa hai chân anh, hai mắt vừa vặn ngắm đến vật hùng vĩ kia, khuôn mặt nháy mắt bạo hồng, vội vàng quay đầu cắn răng nói, vậy anh tắm trước đi, lát nữa tôi sẽ tắm, nói xong đứng dậy muốn rời khỏi, Lan Nóc giữ lấy cổ tay cô, thoải mái mà từ sau lưng dùng thân thể của anh nhốt chặt cô lại. Cười xấu xa nói, hắc, Honey, đừng khẩn trương. Điều lệ của cận thân hộ vệ từ lúc tôi còn là tân binh đã học thuộc lòng rồi. Nếu em không cho phép, tôi sẽ không làm ra hành vi quá phận vượt quy củ với em. Lâm gia tức giận liếc anh một cái, là chưa được tôi đồng ý, không thể làm ra bất kỳ hành vi vượt quy củ gì. Hơn nữa, phải được người phụ trách quân khu xét duyệt phê chuẩn mới có thể làm cận thân hộ vệ. Mà anh thì không phải. Chuẩn tắc của cận thân hộ vệ tôi cũng biết một chút. Thượng tá Lan Nóc, anh đừng hòng gạt tôi. Lan Nóc coi như không nghe thấy lời cô nói. Kéo khoa kéo trên váy cô. Em là muốn tôi cởi giúp, hay là tự mình cởi? Đồ vô lại, Lâm ra cực kỳ quẫn bách. Xoay người dùng sức đẩy Lan Nóc ra. Lan Nóc cả người rơi vào trong hồ. Nước bắn tung tóe một mảnh lớn. Làm quần áo trên người Lâm ra ướt hết. Honey, đừng nóng giận, đừng quên trên đùi em bị thương. Không thể tắm trực tiếp, vẫn là để tôi ở lại giúp em đi. Lan Nóc cười đùa tiến đến gần cô, nhưng anh bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một bóng màu vàng sau bụi cỏ. Vội vàng nhảy lên bờ, cầm súng trường đặt ở bên cạnh hồ lên, bảo vệ Lâm ra ở phía sau. Ra, La Ca tách cụm cỏ dại ra, nhảy đến trước mặt hai người. Cái đuôi lông xù phía sau cô đến cô đi, ngón trỏ của Lan Nóc giữ trên cỏ sung thoáng buông lỏng, thì ra là cậu, La Ca, cậu dọa chúng tôi nhảy dựng đó. Lâm ra vòng ra phía sau Lan Nóc, La Ca, sao anh lại tới đây? Là đích, muốn chúng tôi, bảo vệ ra, chúng tôi, còn ai nữa sao? Timo, cậu ta đang, uống nước, La Ca vừa nói vừa đánh giá Lâm ra. Váy ướt đẫm dính sát vào trên người cô làm đường cong nữ tính gợi cảm lộ ra không bỏ sót chút nào. Đồng tử La Ca mạnh mẽ co rụt lại, bụng dưới không hiểu sao bốc lên một luồng khí nóng. Phân thân giữa hai chân nháy mắt sưng lên dựng thẳng. Lâm gia nhìn thấy lều trại giữa hai chân La Ca, liền lúng túng quay đầu nhìn nơi khác. Hai, ngân hổ như vậy, La Ca cũng như vậy, nhóm nửa thú phản ứng có thể đứng trực tiếp như vậy không? Thật sự là phá hư hình tượng trong sáng đến đáng yêu của bọn họ a. Lan Nóc nâng súng chỉ vào lều trại giữa hai chân La Ca. Xấu xa trêu chọc nói, hoa, La Ca, chỗ này của cậu như thế nào lại sưng lên vậy? La Ca cúi đầu nhìn, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, vội vàng che lều trại. Đúng, là sưng lên, khó chịu, Lan Nóc nghe vậy liền ôm bụng ha ha cười lớn, Lâm gia cũng nhịn không được phì cười lên tiếng, ánh mắt màu vàng của La Ca tràn đầy ủy khuất, đáng thương hề hề nhìn Lâm gia, La Ca, bị bệnh, Lâm gia bỗng nhiên ngừng cười, cô hung hăng liếc Lan Nóc một cái, sau đó trấn an La Ca, anh không có bị bệnh, nơi đó, khụ khụ, để lát nữa thì ổn thôi. La Ca ngây thơ gật gật đầu, đôi mắt trong lúc lơ đãng chuyển đến ngực Lâm gia, bụng dưới lại lần nữa chạy xuống từng trận khí nóng, lều trại lại lớn hơn nữa, anh kích động buộc chặt móng vuốt muốn đè lều trại xuống. Chợt liền phát ra một tiếng hét thảm thiết, anh cuống quýt buông tay ra lui lại vài bước, trên mặt hiện ra hoảng sợ. Đau, Lanok liếc mắt nhìn móng vuốt sắc nhọn như mũi khoan của Laka. Khóe miệng giật giật, không đau mới là lạ. Lời còn chưa dứt, một tiếng sư tử giống đinh tai nhức óc truyền đến. Tình phong đập vào mặt, Timo từ không trung nhảy xuống, vững vàng dừng ở phía sau Laka, dẫm cho một mảnh nhánh cây và đám cỏ dại thấp lùn thành đống hỗn độn. Timo nghe được tiếng kêu thảm thiết của Laka, còn cho rằng Lâm gia bị tập kích nên vội vàng chạy đến đây cứu viện. Nào ngờ nhìn thấy tất cả ba người đều êm đẹp đứng ở trước mặt mình. Liền không khỏi sửng sốt, Timo ngửi ngửi, không ngửi được có người nào bị thương. Quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Laka, giống như đang hỏi anh, không có nguy hiểm mà, vì sao vừa rồi cậu kêu to như vậy? Laka chỉ vào lều trại to lớn của mình, nơi này đau, bị sưng lên, Timo nghiêng đầu nhìn chỗ Laka chỉ, đôi mắt màu liu li tràn đầy nghi hoặc, Lanok nhún nhún vai, tiếc hận nhìn Lâm gia. Hani, sợ là em không thể yên tĩnh tắm rửa. Lâm gia nghiêng đầu liếc anh một cái, thầm nghĩ có anh ở đây, tôi mới không thể yên tĩnh tắm rửa đó. Nhìn hai thú thú vẫn còn đang nghiên cứu lều trại của mình. Mắt Lâm gia chuyển động, nói với Laka, Laka, anh xuống dưới hồ nước ngồi một lát đi, rất nhanh sẽ hết sưng. Laka ừ một tiếng, mặt mày ủ rũ xoải bước đi. Thấy Timo lo lắng nhìn Laka rời đi, Lâm gia vội nói, Timo, bây giờ rất an toàn, anh canh giữ ở triền núi kia đi, vừa có thể bảo vệ em, vừa có thể nhìn thấy Laka. Timo hướng Lâm gia vẫy cái đuôi, nghe lời rời khỏi, Lâm gia đuổi thú thú đi xong, mới thả lỏng một hơi đã bị Lanok ôm ngang bế lên. Suýt hát, chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi. Lanok đặt cô ở bên cạnh hồ, sau đó chính mình cũng nhảy xuống, lại muốn cởi quần áo cho cô. Em bị thương, vẫn là để tôi giúp em tắm đi. Lâm gia giơ chân phải đạp vào trong ngực anh, mày liễu dựng thẳng, tôi không cần, ok, em tự mình tắm. Lanok đành phải thỏa hiệp, anh vớt khăn mặt rơi trong nước lên đặt bên người Lâm gia rồi mới quay lưng lại tự mình tắm rửa. Một bên tay thì cọ người một bên khẽ ngâm nga hát. Lâm gia nhanh chóng cởi quần áo, ngồi ở bên cạnh ao, với đùi phải vào trong nước, dùng khăn mặt thấm nước lau thân mình, tận lực không để cho vết thương trên chân trái đụng tới nước. Cô đơn giản kỳ cọ xong thân mình, cúi đầu đẩy tóc đến trước lỗ tai, khom người ngồi xuống chuẩn bị gội đầu, ai ngờ trọng tâm không vững, cả người chợt nghiêng vào trong hồ, một trận tiếng nước chảy ào ào. Lâm gia nghiêng người đụng vào một lồng ngực dày rộng, nửa người rơi vào trong nước, may mà đùi phải còn khoát lên bên cạnh hồ, vết thương vẫn chưa đụng tới nước. Hani, em dọa chết tôi à, Lanok giả mù sa mưa nói. Anh không có lập tức nâng Lâm gia dậy, ngược lại còn vòng cánh tay ôm chặt cô, lưng Lâm gia trần trụi kề sát trong ngực lửa nóng kiên cố của anh. Da thịt dán vào nhau. Cô thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim anh. Bàn tay to lớn khô ráo của Lanok đặt ở bên hông cô. Ngón cái chạm phải vòng ba, mặt Lâm gia đỏ lên, vội dãy dụa nói, chân của tôi có chút đau. Lanok nghe vậy không dám chọc cô nữa, lập tức đỡ cô lên, còn mình đứng ở trong hồ, cầm chân bị thương của cô lên cẩn thận kiểm tra. Không sao, vết thương không bị nứt ra. Lanok buông tay ra, Lâm gia a một tiếng cong chân lại, đôi tay giao nhau gắt gao bảo vệ ở trước ngực, tóc dài ướt sũng dán trên da thịt bóng loáng của cô. Hai má đỏ lên, mi dài cong vút ngượng ngùng rũ xuống, run rẩy như cánh bướm che giấu con ngươi tối đen, phấn môi hơi nhếch lên, da thịt trên cánh tay phủ một tầng nước. Lanok nhướng mày, hái một đóa hoa dại màu tím nhạt bên cạnh hồ xuống. Cài lên tóc Lâm gia. Hani, em thật đẹp, so với hoa còn, à, thân thể anh bắn mạnh ra xa, cực nhanh dùng sức phung cái chân từ dưới hồ lên, thì ra là một con cua nhỏ kẹp lấy đầu ngón chân của anh. Lanok nắm lấy cua nhỏ, kéo nó ra ném lại xuống hồ, anh nhìn thoáng qua ngón chân chảy máu, suýt hát, may mắn vật nhỏ này không kẹp lấy nơi đó của anh. Bằng không cuộc đời này của anh liền xong rồi. Lâm Gia vùi đầu buồn cười, bả vai không nhịn được run rẩy. Lan Nóc cười cười, ngồi vào bên cạnh cô, choàng áo khoác của mình lên người cô, lại nhặt khăn mặt lên, để tôi giúp em gội đầu. Lâm Gia dừng cười, thuận theo cúi đầu, tắm rửa xong, Lan Nóc vắt khăn mặt, lau khô tóc cho cô. Lâm Gia ngẩng đầu, vén tóc ẩm ướt ra sau đầu. Cô vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy mặt Lan Nóc đột nhiên phóng đại, môi chợt bị anh nhẹ nhàng ngậm lấy. Chỉ một giây, độ ấm trên môi liền biến mất, Lan Nóc hôn như chuồn chuồn lướt nước. Thoáng mà qua, Honey, tôi quyết định, trừ em ra, tôi sẽ không cưới phụ nữ khác. Lâm Gia kinh hãi nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Lan Nóc. Phát hiện vẻ mặt anh nghiêm túc chưa từng thấy. Anh, ngao, một bóng trắng đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra đánh về phía Lan Nóc. Lan Nóc bất ngờ không kịp phòng bị, ùm một tiếng ngã vào trong hồ nước. Thượng tá Lan Nóc, Lâm Gia sợ tới mức kêu to. Lan Nóc ở trong hồ vùng vẫy phịch hai cái mới đứng lên được. Tay phải còn nắm theo một tiểu bạch hổ cả người ướt sũng đang dương nanh múa vuốt. Anh lau mặt một chút, nhìn thoáng qua vết cào trong ngực, cười khổ nói, hắc, giấm chua của ngân hổ cũng thật lớn. Ngân hổ hướng về anh nhe răng, vặn vẹo thân thể liều mạng giãy giụa. Lan Nóc ném ngân hổ vào trong ngực Lâm Gia, leo lên bờ mặc quần áo. Honey, chúng ta trở về đi, ngâm nước lâu sẽ bị cảm đó. Ngân hổ ôm cổ Lâm Gia liếm mặt của cô, miệng liên tục phát ra tiếng ừng ực ủy khuất. Lâm Gia không biết làm sao cho anh vừa lòng. Được rồi, là em không đúng, em không nên vụng trộm chạy ra ngoài. Đừng nóng giận, ngân hổ chớp chớp đôi mắt màu lam, bỗng nhiên đưa lưỡi liếm liếm môi Lâm Gia. Cảm giác mềm mại tê dại như dòng điện từ môi truyền đến khắp tứ chi. Tim Lâm Gia cũng mạnh mẽ run lên. Trong lúc cô đang trố mắt nhìn, thân thể ngân hổ bỗng nhiên biến lớn, tóc dài màu bạc tung bay. Lâm Gia bị một đôi cánh tay hữu lực kéo vào vòng ôm ấm áp quen thuộc. Sau đó môi bị anh hung hăng hôn lấy. Tác giả, một chương ái muội. Vì Lan Nóc kích thích mà bản năng thú tính tiềm tàng của ngân hổ rốt cục bắt đầu thức tỉnh rồi. Có người hỏi tôi, lần đầu tiên của Lâm Gia rốt cuộc sẽ cho người hay là thú? À, cái này thật đúng là vấn đề đau đầu. Nhìn trời, cách chương.